Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, sắp chết. Thiên tiên lực lượng 10 phần cường hoành, thực lực cực kỳ cường đại, lực lượng chấn động phía dưới, từ tứ phía bát phương đè ép mà đến thời không, thế mà sinh sinh bị thiên tiên đại thủ chấn nát. Ở tiên giới, thiên tiên mặc dù xem như một phương cao thủ, nhưng còn không thể xé rách hư không. Bởi vậy, người bịt mặt thiên tiên mặc dù cường đại, có thể vỡ tan trấn áp mà đến thời không, nhưng chỉ là tạm thời mà thôi. Có thể là bởi vì thời không trùng lực lượng mới rút lấy ra ngoài, đè ép mà đến thời không còn không đủ cường đại duyên cớ. Diệp Dương lo lắng liền là cái này. Bằng không hắn liền sẽ không để cho thời không trùng đem xúc động bên trong tất cả lực lượng đều rút lấy, chỉ là rút ra thiên tiên bên này không phải liền có thể sao? Lúc này, lỗ sâu từ hai bên bắt đầu cấp tốc hướng về trung ương chỗ liền hỏng mất đi qua. Tốc độ này cực nhanh, rất nhanh liền đã đi tới Diệp Dương trước mặt, theo lấy sụp đổ, khôi phục thời không càng ngày càng nhiều, đè ép lực lượng càng ngày càng mạnh, che mặt thiên tiên lực lượng mặc dù cường đại, nhưng hắn đại thủ vẫn là bị đè ép cấp tốc nổ nát. Mà lúc này, hắn đại thủ cùng Diệp Dương còn có khoảng cách nhất định. Che mặt thiên tiên sắc mặt âm trầm vô cùng. Đây là hắn lần thứ hai xuất thủ. Nếu như lần này còn không cách nào hiệu quả đem Diệp Dương bắt lại mà nói, hắn thế nhưng là thiên tiên a. Thiên tiên thế mà không làm gì được một cái tiên nhân. Nếu quả thật là dạng này, thiên tiên mặt đều bị hắn ném sạch. Tiểu tử, ngươi ngược lại là trốn a. Ta xem ngươi trốn nơi nào. Thiên tiên cười lạnh, hắn mặc dù còn không cách nào trấn áp Diệp Dương, nhưng đối mặt sụp đổ thời không, Diệp Dương tất nhiên không cách nào thoát đi. Nói cách khác, Diệp Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghịch chuyển luân hồi. Liền ở lúc này, một mực hướng về phía trước kích xạ Diệp Dương đột nhiên xoay người lại. Nhìn xem che mặt thiên tiên đại thủ liền mỉm cười. Tiếp theo, nguyên bản hắn đằng sau cũng đã khép kín, trở về hình dáng ban đầu thời không, lại là đột nhiên rách ra. Từ hắn sau lưng một mực dạn nứt hướng về phía nơi xa. Lập tức, Diệp Dương thì là thân hình nhoáng một cái, hướng về sau liền nhanh chóng lùi lại. Mà liền tại hắn rời đi sau đó, thời không lần thứ hai khôi phục trở thành nguyên trạng, đem Diệp Dương cùng thiên tiên đại thủ ngăn cách. Làm sao có thể? Che mặt thiên tiên chấn kinh lên tiếng. Hắn rõ ràng nhìn thấy Diệp Dương đằng sau hư không cũng đã khép lại, nhưng lại đột nhiên rời đi một đầu liệt phùng. Diệp Dương có xé rách thời không năng lực sao? Cho dù là hắn cái này thiên tiên đều không có khả năng. Diệp Dương làm sao có thể làm được? Lúc này, Diệp Dương đang tại cấp tốc kích xạ hướng về phía phương xa, liền muốn biến mất ở thiên tiên khả năng khống chế trong phạm vi. Mà thiên tiên bên này, theo lấy số lớn thời không chi lực chấn động mà đến, hắn đại thủ liền bị thời không chi lực ép bể. Che mặt thiên tiên giận tím mặt. Đây là hắn lần thứ hai xuất thủ, hơn nữa thoạt nhìn cũng mau phải thất bại. Ta thật đúng là không tin ngươi có thể chạy thoát. Che mặt thiên tiên tức giận không thôi. Lần thứ hai tăng lên lực lượng. Oanh, đại thủ mãnh liệt chấn động, bạo phát ra kinh khủng lực lượng. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương nhìn thấy thiên tiên đại thủ tốc độ đột nhiên tăng vọt gấp mấy lần, nhanh chóng vô cùng đánh tới. Trong một chớp mắt, che mặt thiên tiên đại thủ liền đã đánh tới Diệp Dương bên người. Cuồng bạo vô cùng khí tức đã nhanh muốn đem Diệp Dương nhục thân vỡ vụn. Mạnh nhất một kích, Diệp Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đồng thời giống to lên, trong nháy mắt liền đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Đồng thời, Dung Lô thậm chí là thời không điện đều bị hắn tế ra. Dung Lô, thời không điện xuất hiện, đã bị Diệp Dương thôi động đến cực hạn, bạo phát ra chói mắt tiên quang, uy năng chấn động, rất có vỡ nát thời không xu thế. Côn bằng tiên thuật. Cùng lúc đó, Diệp Dương vận dụng đại thần thông, đang áp chế đối phương tu vi đồng thời, càng là tăng lên bản thân tốc độ. chỉ thấy hắn giống như một đạo lôi điện đồng dạng hướng về sau kích bắn ra ngoài. Tốc độ nhanh chóng vô cùng. Nguyên thủy chân lôi thuật. Lúc này, Diệp Dương cũng sử dụng mạnh nhất công kích thần thông. Tức khắc, từng đạo chân lôi lăng không xuất hiện. Điên cuồng đánh vào che mặt thiên tiên đại thủ phía trên. Muốn đem hắn đại thủ chấn bể nát. Oanh, oanh, chân lôi mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt chấn sát mà xuống. Toàn bộ đánh vào che mặt thiên tiên đại thủ phía dưới. Kinh khủng uy năng bộc phát. Cuồng bạo vô cùng. Oanh sát thiên tiên đại thủ chấn động không thôi. Lực lượng đều bị đánh tan không ít. Chân lôi, chính là mạnh nhất lôi điện. Không có một trong, mặc dù Diệp Dương trưởng khống chân lôi cấp bậc không cao. Nhưng đối thiên tiên cũng có nhất định lực sát thương. Nhìn thấy bản thân lực lượng bị chân lôi đánh sơ xác. Che mặt thiên tiên dị thường tức giận. Đại thủ mãnh liệt chấn động. Lực lượng bộc phát, sinh sinh đem những cái kia rào sát mà xuống chân lôi chấn nát. Cùng lúc đó, hắn hai ngón tay mãnh liệt điểm ra. Trực tiếp điểm ở tại dung lô cùng thời không điện phía trên. Keng, keng, hai tiếng giòn vang sau đó. Hai kiện bảo vật thế mà bị bắn vào thời không bên trong. Căn bản không cách nào ngăn cản thiên tiên tiến lên bước chân. Diệp Dương cũng không có giật mình. Tất cả đều đang hắn dự kiến bên trong. Dù sao, đối phương thế nhưng là thiên tiên. Hắn thực lực có mạnh hơn nữa cũng khó có thể địch nổi. Nhưng hắn cũng không phải ngồi chờ chết người. Lúc này liền vận chuyển lực lượng mạnh nhất. Vận dụng tất cả thủ đoạn cùng thần thông. Điên cuồng công sát. Chết đi cho ta. Không lâu sau đó, thiên tiên giống to một tiếng. Đại thủ mãnh liệt nhô ra. Trong nháy mắt vượt qua vô số thời không. Trực tiếp liền đem Diệp Dương bắt vào trong tay. Xong đời. Diệp Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trong lòng thầm kêu hỏng bét. Oanh ken két, nhưng, có lẽ là hắn công đức quá cao. Thiên địa cũng đang chiếu cố hắn. Ngay tại hắn bị thiên tiên đại thủ bắt lấy trong nháy mắt. Thiên tiên đại thủ rốt cục bị thời không cắn nát. Nhìn thấy, Diệp Dương tức khắc liền thở dài một hơi. Một kiếp này cuối cùng là qua. Nhưng, rất nhanh hắn sắc mặt liền đại biến. Liền ở lúc này. Thiên tiên nắm lấy đối thủ của hắn mạnh mẽ nắm thiên tiên đại thủ ở phía xa bị cắn nát. Nhưng nắm lấy Diệp Dương nhục thân bàn tay lại còn không có nổ tung. Lúc này, thiên tiên bàn tay tại nổ tung trước đó mãnh liệt dùng sức. Bắt được Diệp Dương liền là dùng sức bóp. Muốn đem Diệp Dương bóp nát ra. Oanh ken két, tức khắc, Diệp Dương huyết nhục liền bị bóp bắt đầu nổ tung. Huyết nhục văng tung tóe. Dù cho là tối cường ngạnh xương cốt cũng bắt đầu đứt gãy. Từng khúc đứt gãy, Diệp Dương trong lòng cắn răng. Hắn biết rõ hiện tại đã đến khẩn cấp quan đầu. Thiên tiên công kích chỉ có lần này. Nếu như hắn có thể chống được, hắn liền có thể giữ được tính mạng. Hơn nữa, thiên tiên công kích thời gian cũng không dài. Lúc này hắn đại thủ cũng đã bắt đầu vỡ tan. Trấn áp Diệp Dương chỉ là dư lực thôi. Chỉ cần Diệp Dương có thể kháng trụ những cái này dư lực, hắn liền sẽ không vẫn lạc. Tương phản, nếu như hắn không kiên trì nổi mà nói, cũng sẽ bị chấn sát đi. Kiên trì, Diệp Dương cắn răng, điên cuồng tăng lên lực lượng, muốn bảo trụ bản thân nhục thân. Đồng thời, số lớn sinh mệnh chi tuyền càng là lăng không xuất hiện, bị hắn thôn phệ, thậm chí bị hắn từ đầu rót xuống tới. Ngâm bản thân một thân. Lúc này sinh mệnh chi tuyền đã không phải là ở tiên đạo thế giới bên trong sinh mệnh chi tuyền. Ở Diệp Dương sau khi thành tiên, sinh mệnh chi tuyền cũng theo sát lấy thăng cấp, tấn cấp đến tiên cấp. Tấn thăng đến tiên cấp sau đó sinh mệnh chi tuyền chữa trị năng lực mạnh hơn, sinh mệnh lực cũng càng mạnh. Cho dù là tiên nhân thậm chí là chân tiên thương thế đều có thể trong khoảng thời gian ngắn chữa trị. Uy năng cực kỳ khủng bố. Ở sinh mệnh chi tuyền chữa trị phía dưới, Diệp Dương băng liệt nhục thân cùng đứt gãy xương cốt đều lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc chữa trị, nhưng tốc độ chữa trị lại là không bằng phá hư tốc độ. Nhưng dù sao cũng so trực tiếp bị bóp vỡ phải mạnh hơn. Chỉ ít Diệp Dương sẽ không lập tức bị đánh giết, hắn còn có thể bảo trụ tính mạng mình. Nguyên thủy chân lôi thuật. Diệp Dương điên cuồng thôi động cái này thần thông. Từng đạo chân lôi điên cuồng đánh vào thiên tiên đại thủ phía trên. Muốn đem hắn chấn sát đi. Đồng thời, hắn càng là không ngừng mà nghịch chuyển luân hồi. Nhường bản thân trở về quá khứ. Lấy cường thịnh nhục thân nghênh kích thiên tiên công kích. Thời gian không ngừng trôi qua. Một cái hô hấp thời gian cứ như vậy đi qua. Thượng quan thế gia, Diệp Dương trụ sở. Che mặt thiên tiên tại miếng vải đen phía dưới sắc mặt 10 phần âm trầm. Lần này, hắn lần thứ 2 xuất thủ. Lần thứ 2 xuất thủ đều không cách nào bắt được Diệp Dương. Bất quá, mặc dù không cách nào cầm xuống Diệp Dương. Nhưng hắn cuối cùng một kích. Nghĩ đến nơi này, hắn liền không nhịn được cười lạnh một tiếng. Đại điện bên trong, thượng quan Văn Hạo ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Cầm đầu người bịt mặt thì là cung cung kính kính đứng ở phía dưới. Cho hắn hồi báo lần này xuất thủ kết quả. Người xác định đem Diệp Dương đánh chết. Thượng quan Văn Hạo sắc mặt âm lãnh nhìn xem che mặt thiên tiên. Trong lòng có chút không vui. Bởi vì hắn là muốn bắt được Diệp Dương. Sau đó khống chế hắn. Dù sao, Diệp Dương thiên tư cũng coi là thượng thừa. Nếu là có thể bồi dưỡng hắn. Về sau tất sẽ thành hắn đắc lực tay chân. Nhưng che mặt thiên tiên thế mà đem hắn đánh chết. Là, ta một kích kia chính là ta lực lượng mạnh nhất. Cho dù Diệp Dương là chân tiên cũng gánh không được một kích kia lực lượng. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Che mặt thiên tiên lòng tin 10 phần nói ra. Hắn rất có tự tin. Diệp Dương là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thượng quan Văn Hạo gật gật đầu. Không còn nói cái gì. Chỉ là vẫy tay để cho che mặt thiên tiên rời đi. Diệp Dương bị đánh chết vậy liền bị đánh chết a. Thượng quan Văn Hạo cũng không phải để ý. Hắn sở dĩ không vui là bởi vì che mặt thiên tiên không có hoàn toàn chấp hành mệnh lệnh mình thôi. Như vậy, Diệp Dương là thật đã chết rồi sao? Cự ly thượng quan thế gia ước chừng 10 cái tinh vực tả hữu cự ly. Nơi này chính là một mảnh hoang vắng khu vực. Chung quanh không hề giấu chân người. Đột nhiên, hư không vỡ ra. Một đạo thân hình từ thiên khung phía trên ngã xuống. Cái này thân hình từ trong hư không rớt xuống sau đó. Liền trực tiếp ngã rơi vào trên mặt đất. Đem mặt đất đều đập ra một cái hố to. Nhìn kỹ lại, đây là một cái hoàn toàn thay đổi nam tử. Lờ mờ có thể nhìn thấy đây là một cái thanh niên nam nam tử. Thanh niên nam tử 10 phần thảm đạm. Toàn thân rách tung tóe, trên người máu me đầm đìa, có rất nhiều sâu đủ thấy xương vết thương, một chút xương cốt càng là bị chấn đứt, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình. Thanh niên nam tử ngã xuống đất sau đó, liền không nhúc nhích nằm ở trên mặt đất, tựa hồ không có bất luận cái gì âm thanh. Chẳng lẽ đã chết, người này liền là Diệp Dương, vừa mới hắn chính là từ trong trùng động lao ra. Nhưng mặc dù hắn thành công từ trong trùng động lao ra, lại là bị thương trong mắt, 10 phần nghiêm trọng, cũng đã đạt đến tiên khí cấp bậc nhục thân đều nhanh muốn bị hỏng mất. Thương thế cực nặng, che mặt thiên tiên, thượng quan Văn Hạo, Diệp Dương cũng không có chết, chỉ là bởi vì thương thế quá nặng mà nằm trên mặt đất không cách nào động đậy mà thôi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.